Liêu Nhàn, chương 32, C32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh đến đúng ngay lúc tan tầm, vốn dĩ nàng muốn đợi Ôn Trủy Vũ tan làm để hẹn cô ra ngoài ăn tối. Nhưng khi Diệp Linh tới xưởng vẽ thì lại vừa vặn bắt gặp Tôn Uyển đang mang cơm qua cho Ôn Trủy Vũ. Trông thấy Tôn Uyển, Diệp Linh bèn đoán được Ôn Trủy Trủy đang vẽ tranh ở trong phòng sao Tết âm là mùa ít khách. Việc điều hành phòng tranh cũng không nhiều đến mức phải ở lại tăng ca. Có thể khiến cho Ôn Trủy Vũ ngay cả cơm tối cũng không thèm quay về nhà ăn thế này. Chắc cũng chỉ có việc vẽ tranh mà thôi. Sau khi đi lên lầu, nàng ta thấy phòng vẽ vẫn sáng đèn. Còn Ôn Trủy Vũ thì đang cầm bút lông đứng trước bàn, mãi miết đắm chìm vào trong tác phẩm. Cổ tay trắng nõn, làn da tuyết mịn, tóc đen như mực dài tựa gấm hoa, dung mạo sắc sảo thanh tú. Vẻ mặt chăm chú cùng với thần thái điềm tĩnh, cả người cô như hòa vào trong sự cổ kính của phòng vẽ, tạo thành một bức tranh tao nhã, ý họa tình thơ. Tôn Uyển ở ngoài cửa kêu liên tục mấy tiếng, Ôn Trủy Vũ mới đáp lại một tiếng. Vâng, đến đầu cũng chả buồn ngẩng lên, dì đặt ở phòng con trước đi, vẽ xong chút này rồi con sẽ ăn sau. Diệp Linh đứng ở trước cửa trông vào, trên bàn vẫn là bức Hoàng Trụy Cửu Tiêu Đồ nhưng đã được vẽ gần xong. Nàng ta không muốn làm phiền Ôn Trủy Vũ nên ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh cửa chờ cô. Ôn Trủy Vũ theo Ôn Nho lão tiên sinh tập thể dục quanh năm, sớm hôm đều quốc bộ đi làm, từ sắc mặt cũng có thể biết được cô là người vô cùng khỏe mạnh. Nước da trắng ngần hơi chút điểm hồng, mặt mộc không son không phấn cũng hơn cả khối người tỉ mỉ trang điểm. Chắc có lẽ do khung xương của Ôn Trủy Vũ vốn mảnh mai, cộng thêm làn da trắng sáng phối với bộ quần áo thanh lịch ở trên người làm cho cả người cô toát lên vẻ tao nhã. Bên trong vẻ tao nhã ấy lại lộ ra vài phần yếu đuối khiến người ta lầm tưởng, còn có một chút hơi thở thanh khiết giống như làn suối trong uốn lượn giữa rừng liễu. Nhiều lúc lại mơ mơ hồ hồ, rõ ràng người đang đứng trước mặt nhưng không biết thần trí của cô đã trôi dạt đến phương trời nào. Nói về ngoại hình, Ôn Trủy Vũ chỉ được xem là đẹp chứ không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc khiến người người mê đắm. Trông Ôn Trủy Vũ dịu dàng chu đáo như thế chắc hẳn là một người hòa đồng tốt tính. Nhưng trên thực tế, những người lẫn chuyện có thể lọt vào mắt của cô lại chẳng nhiều. Đến bây giờ Diệp Linh vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian nàng theo Ôn Trủy Vũ đi mua tranh. Cô và ông lão kia hăng say luận bàn về hội họa đến tối muộn. Ôn Trủy Vũ khi đó tươi tắn lanh lợi nhưng cũng hết sức ngang bướng. Cả người tỏa ra ánh hào quang khác biệt so với ngày thường. Nàng quen biết Ôn Trủy Vũ đã hơn nửa năm, tiếp xúc lâu như thế nhưng dáng vẻ đó của cô, nàng ta chỉ nhìn thấy được một lần. Trước lúc gặp Ôn Trủy Vũ ở nhà Hồng Cô lão nhân, nàng chưa từng nghĩ đến Côn Luân tiểu quái sẽ có dáng vẻ như thế. Những bức họa của Côn Luân tiểu quái đều toát ra khí thế khoáng đạt bi hùng, sắc thái mãnh liệt bao trùm cả non nước. Trong tranh của cô, sự hùng vĩ của dãy Côn Luân linh thiêng nơi vốn được mệnh danh là Long Mạch Chi Tổ, được thể hiện hết sức tinh tế, hoặc là thê lương, hoặc là quyết liệt, hoặc là đến chết cũng không hối hận, có lúc lại là núi xương biển máu thây chất thành đồi. Những cảm xúc cùng cực ấy lại được cô phát họa bằng những sắc màu rực rỡ nhất. Ngắm tranh của Ôn Trủy Vũ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác như máu tươi đang rì khỏi từng thớ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có thể tin một người tao nhã, thuần khiết như thế lại mang theo loại xúc cảm mãnh liệt đến giường ấy. Quả thực không hợp một chút nào, mãi cho đến khi cô mua lại tác phẩm của Côn Luân tiểu quái, lúc ngắm chúng mới phát hiện luôn có một tiểu yêu ẩn nấp ở bên trong. Yêu tình nhỏ bé kia và Ôn Trủy Vũ giống như hai đầu của chiếc cầu nối kết thế giới của người cùng tranh. Nhờ vào nó, mọi thứ mới được sáng tỏ. Côn Luân tiểu quái chính là Ôn Trủy Vũ và cũng là tiểu yêu tinh trong tranh. Tại khoảnh khắc nàng sâu chuỗi được tất cả mọi chuyện, trong lòng tự dưng lại cảm thấy rung động lạ thường. Không hề giống với người con gái xinh đẹp đã từng cùng nàng đứng dưới mái hiên ngắm mưa trong buổi đầu gặp mặt. Lần đầu tiên nàng trông thấy Ôn Trủy Vũ, lúc đó cô đang đứng trong làn mưa bụi, đôi mắt đẹp như tranh cùng với gương mặt điềm tĩnh làm ánh lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Khí chất đó rất hợp với ngôi nhà cổ này cũng như cảnh mưa của Giang Nam. Khi tiếp xúc với Ôn Trủy Vũ, nàng lại càng cảm thấy giọng nói của cô gái này rất dễ nghe. Lúc nói chuyện thì chậm rãi từ tốn, ngữ điệu êm dịu pha chút đặc trưng của tiếng Ngô. Lời rót vào tai dư âm quanh quần khiến người ta mát lòng mát dạ y như cơn mưa phùn giữa ngày xuân, dịu dàng động lòng người. Hơn nữa, cảm nhận của nàng về cô gái này chỉ có thể miêu tả bằng một từ. Quý, cổ tay đeo vòng, tai mang bông ngọc bích, ngón út đeo nhẫn, cả sợi dây chuyền trên cổ cộng thêm chiếc ô kiểu truyền thống trong tay càng làm tôn lên khí chất tao nhã, khiến người con gái này trông như một pho cổ vật di động, hoạt sắc sinh hương. Thiếu chút nữa là nàng không nhịn nổi mà hỏi người ta một câu. Cô gái, cô có bán không? Diệp Linh nghĩ nếu khi đó bản thân mở miệng hỏi câu này thì lúc nàng trượt chân té ngã ở bờ hồ, Ôn Trì Vũ đã không kéo nàng lại hơn nữa còn tiện tay tiễn nàng xuống hồ kia. Diệp Linh phát hiện những lúc nàng và Ôn Trì Vũ ở riêng với nhau, thời gian sẽ luôn trôi qua rất nhanh. Mặc dù Ôn Trì Vũ dành phần lớn thời gian để yên lặng, không nói chuyện nhưng bất cứ nơi nào cô xuất hiện thì không khí nơi ấy đều lộ ra vẻ yên tĩnh lạ thường, không giống như những nơi khác, làm cho tâm trạng cũng lắng xuống. Không cần làm bất kỳ thứ gì khác, chỉ ngắm Ôn Trì Vũ thôi cũng là một loại hưởng thụ. Tất nhiên, cảm giác tận hưởng này sẽ tuyệt vời hơn với tiền đề Ôn Trì Vũ không đói bụng và đã ăn tối. Nàng thật không ngờ, vẽ xong một chút này, của Ôn Trì Vũ là vẽ đến hơn một giờ sáng. Ôn Trì Vũ đứng trước bàn vẽ tựa hồ không rời bước, đôi tay gầy đến mức gần như chạm vào là gãy kia lại cầm bút lông rất chắc chắn, không hề run rẩy. Chuyện đề cử, yêu anh dại khờ. May thay, sau 8 tiếng làm không khí cuối cùng Ôn Trì Vũ cũng đã chú ý đến nàng. Chẳng qua phản ứng có phần hơi thái quá một chút, dáng vẻ ấy y như cô mới gặp phải ma quỷ. Diệp Linh tự nhận bản thân mình lớn lên trông cũng dễ nhìn. Tuy không phải cùng một kiểu người giống như Ôn Trì Vũ nhưng nếu so ra, gương mặt của nàng cũng đẹp không thua kém gì cô. Không phải chỉ vào mà không chào hỏi thôi sao? Ôn Trì Vũ có cần phải giật mình như vậy không? Diệp Linh nhẩm tính thời gian dùng bữa trưa của Ôn Trì Vũ, ít nhất cũng đã qua 12 tiếng cô chưa ăn gì. Trong 8 tiếng ngồi ở đây, nàng không thấy Ôn Trì Vũ uống lấy một ngụm nước hay ngơi nghỉ một phút nào. Trong lòng nàng thầm cảm thán một câu, bái phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không kìm được mà đau lòng hỏi, Trì Vũ, như này có được xem là mất ăn mất ngủ hay không? Kết quả, Ôn Trì Vũ nhìn Diệp Linh nhưng hồn không biết đã trôi dạt phương nào, cô căn bản không thèm để ý đến người ta. Diệp Linh tập mãi đã thành thói quen, nàng bước đến trước bức hoàng trụy cửu tiêu đồ, cúi đầu ngắm nhìn tác phẩm. Ôn Trì Vũ mặc kệ sự có mặt của Diệp Linh, cô tiếp tục thu dọn cọ vẽ. Nghiêm mực cùng dụng cụ đờ ứa xứ. Ánh mắt của Diệp Linh cẩn thận lướt qua nền trời, dạng núi, muôn chim cho đến tiểu yêu tinh, cuối cùng dừng lại trên xác chim hoàng bên dưới vực sâu vô đáy. Hoàng trụy cửu tiêu đồ là tác phẩm nối tiếp Hoàng chiến thương thiên đồ. Chim hoàng đấu lại cao xanh, dù chết cũng không oán thán. Dù cho chảy đến giọt máu cuối cùng, dù cho sức mạnh niết bàn trùng sinh hao tận, khi không còn đường lui thì chỉ còn cách chiến đấu. Hoặc là đánh một trận soi sáng đất trời, hoặc là thân tàn phách lạc, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Chim hoàng tính tự kiêu, không bao giờ chịu cúi đầu, mặc cho đối phương là trời cao, mặc cho phía trước là đường chết, dù biết rằng không thể thắng nổi nhưng vẫn không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Cái chết của nó có thể oanh oanh liệt liệt, có thể vô cùng thảm hại, hoặc ra đi một cách bi tráng nhưng nó tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Tôn nghiêm của nó đáng giá hơn sinh mệnh này. Nàng rất thích chim hoàng có ý chí chiến đấu như vậy, cũng tán thưởng sự hăng hái của nó. Diệp Linh cảm thấy chim hoàng trong tranh của Ôn Trì Vũ rất giống nàng ta nên không giấu được mà mỉm cười nói với cô. Trì Vũ hiểu tôi, Ôn Trì Vũ chợt nghe Diệp Linh nói một câu xến sẩm không đầu không đuôi như thế, thiếu chút nữa là đập vỡ đờ ứa sứ trong tay. Nửa đêm canh ba. Cái đồ bệnh thần kinh này âm thầm xuất hiện ở phòng vẽ lại còn nói mấy câu khó hiểu, ma quỷ còn không đáng sợ bằng nàng ta. Mực chưa khô nên Ôn Trì Vũ còn phải hong tranh, không dám cuộn lại. Cô thấy Diệp Linh chăm chú ngắm bức tranh không chịu rời mắt, trên mặt viết rõ 4 chữ cỡ lớn. Tôi rất vừa lòng, Ôn Trì Vũ thật hoài nghi không biết tiếp sau đó Diệp Linh sẽ thốt ra câu. Trì Vũ, tôi rất thích bức tranh này, hay không? Ôn Trì Vũ hỏi. Đã trễ như vậy rồi sao giám đốc Diệp vẫn chưa về nghỉ ngơi? Diệp Linh trả lời, vốn dĩ muốn đến mời em dùng bữa tối, xem ra đành phải mời em đi ăn khuya rồi. Ôn Trì Vũ sững người, kinh ngạc hỏi, giám đốc Diệp vẫn chưa ăn tối sao? Diệp Linh cười đáp, lúc đến đây nghe em nói với dì Tôn là đợi em vẽ xong một chút nữa rồi sẽ ăn sau, không muốn quấy rầy em nên ngồi chờ ở bên cạnh. Ôn Trì Vũ cầm lấy điện thoại ở cạnh đó lên xem giờ theo bản năng, lúc này đã là 1 giờ rưỡi sáng. Tôn Uyển luôn mang cơm đến đúng giờ, bữa trưa là 12 giờ còn bữa tối là 5 giờ chiều, chênh lệch thời gian cũng không quá 10 phút. Ôn Trì Vũ nhất thời không biết nên nói gì với Diệp Linh mới phải. Cô muốn nói bữa ăn này hãy để cô mời, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng ra ngoài ăn trễ như vậy, cũng không biết quán nào còn mở cửa bán đến 1-2 giờ khuya. Cô nói với Diệp Linh, vậy xin đợi một lát, tôi còn phải dọn đồ, sau đó nhanh chóng thu dọn họa cụ. Bức hoàng chiến thương thiên đồ phải đợi mực khô hoàn toàn mới có thể thu lại nên cô không có động đến nó. Bảo vệ đã tan làm từ lâu, cổng cũng bị khóa lại. Ổ khóa cổng là loại có thể mở từ trong lẫn ngoài, cả cô và Diệp Linh đều có chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Linh có dẫn theo vệ sĩ, cộng thêm trật tự trị an của thành phố này cũng không tệ nên Ôn Trì Vũ không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Hơn nữa đối với chuyện ra ngoài ăn đêm vào lúc khuya như thế này, cô cũng có chút hiếu kỳ cùng mong đợi. Sau khi Ôn Trì Vũ lên xe thì nghe thấy Diệp Linh hỏi mình. Muốn ăn gì? Ôn Trì Vũ không biết giờ này người ta sẽ bán những món nào nên lắc lắc đầu. Ăn gì cũng được, Diệp Linh suy nghĩ một lát rồi nói. Mở cửa bán giờ này thì thường là quán nướng và cửa hàng hàng thức ăn nhanh 24/7, vậy đi ăn đồ nướng nhé. Ôn Trì Vũ không có ý kiến, cô gật đầu, đáp lại một câu. Được, nửa đêm phố xá vắng vẻ, trên đường không có mấy chiếc xe, dưới ánh đèn thưa thớt chỉ có bóng của vài người khách bộ hành cùng với những chiếc ô tô thi thoảng lướt qua. Cả thành phố giống như chìm vào trong giấc ngủ, trừ những người về trễ hay phải thức để làm ca đêm. Xe hơi bất ngờ rẽ vào một con đường hai bên tràn ngập những quán ăn. Hình như trong con phố ẩm thực này, các hàng quán vẫn còn đang mở cửa. Bên ngoài mấy cửa tiệm có trải mấy chiếc bàn, hai bên vỉa hè hãy còn một vài quầy bán đồ ăn khuya, trên xe hàng bày ra rất nhiều đồ ăn và vỉ nướng. Những chiếc bàn nhỏ dung dị kia hầu như đều có người ngồi, còn chủ tiệm thì đang miệt mài bận rộn. Những quầy hàng đang mở bán ở đây không chỉ có mỗi đồ nướng mà còn có rất nhiều cửa tiệm đặc sắc khác với nhiều món ăn đa dạng đến từ khắp nơi như vịt gia tích, tôm hùm đất, cá nướng, lẩu bò Triều Châu, lẩu cay Tứ Xuyên, bánh mì kẹp thịt Thiểm Tây. Thu hút khá nhiều người đến ăn, Ôn Trì Vũ và Diệp Linh ghé vào một quán nướng sạch sẽ có 4 mặt tiền. Cô và Diệp Linh ngồi cùng một bàn, còn mấy người bảo vệ của Diệp Linh ngồi ở bàn khác. Diệp Linh nhận lấy thực đơn từ tay người phục vụ rồi đưa qua cho Ôn Trì Vũ. Ôn Trì Vũ gọi vài xiên nướng và rau xanh xong thì trả thực đơn lại cho Diệp Linh, để nàng ta tự chọn. Diệp Linh lại gọi thêm một ít thịt nướng, sau đó hỏi Ôn Trì Vũ. Em uống bia loại nào? Ôn Trì Vũ đáp, đều uống được. Diệp Linh gật đầu nói, được, vậy gọi 2 cốc bia tươi. Hai người các cô gọi khá nhiều món nướng. Đồ nướng kèm bia tươi làm cho bụng Ôn Trì Vũ gần như căng lên, người đã ngà ngà say. Bình thường Ôn Trì Vũ vốn không hay đụng tới rượu bia nhưng hễ uống vào thì mặt mũi lại đỏ bừng. Một cốc bia tươi vừa vào bụng, cả gương mặt cô liền đỏ đến mang tai. Diệp Linh lo lắng hỏi, Trì Vũ, em ổn không? Ôn Trì Vũ nhìn Diệp Linh, hình như đồ thần kinh này đã bị cô dọa sợ. Cô nói, không sao, chỉ là mặt hơi đỏ một chút thôi. Cô xoa xoa chiếc bụng no căng của mình rồi nói tiếp. Ăn hơi nhiều rồi, Diệp Linh thấy Ôn Trì Vũ vẫn còn tỉnh táo thì yên tâm hơn một chút. Vậy lát nữa cùng nhau đi dạo cho bớt no, em thấy thế nào? Ôn Trì Vũ nhìn đồng hồ, tản bộ vào lúc bao giờ sáng sao? Thấy Diệp Linh tỉnh táo như vậy, cô cũng muốn phục sát đất. Cách chương.